Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, Thượng Đế Chi Trượng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ nguyên thủy thời đại vị diện, phản hồi hiện đại vị diện lúc sau ngày thứ tư buổi sáng. Ngưu Bức cưỡi chứa đựng tiểu thương phẩm thẳng tới Cao Thiết. Chỉ tiêu phí ngày thường gian bất quá số phần có một thời gian. Liền từ Nghĩa Ô về tới Bảo Khánh căn cứ thị. Cùng chi trả giá đại giới. Là hắn ngân hàng tài khoản thượng con số. Rốt cuộc từ 9 vị số té hiện giờ 8 vị số. Trong lúc nhất thời cảm giác tiền túi trống trơn Ngưu Bức. Thậm chí muốn đi phản ứng một chút. Phía trước hắn tuyệt đối không nghĩ cùng chi giao tiếp ngân hàng. Bất quá cuối cùng nhớ tới vay tiền lúc sau. Còn muốn phó lợi tức việc này sau. Lấy Ngưu Bức loại này cự moi tính cách. Như thế nào có thể tiếp thu loại tình huống này. Vì thế, thứ này quyết đoán từ bỏ ngẫu nhiên ở trong lòng chợt lóe mà qua. Muốn đi ngân hàng lộng điểm cho vay tính toán. Ngầm Cao Thiết đến thành phố Bảo Khánh lúc sau. Mãn đoàn tàu tiểu thương phẩm trực tiếp bị lô hàng thượng chờ đã lâu trọng hình đại xe vận tải. Sau đó chứa đựng hàng hóa 50 lượng trọng hình xe tải. Ở lưỡi đao dong binh đoàn toàn thể hộ vệ dưới. Mênh mông khai ra Bảo Khánh căn cứ thị. Sử hướng về phía dã ngoại người phòng công sự. Một đường phía trên. Không có sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế trải qua nhiều lần đoàn xe sau khi trải qua. Này đoạn khoảng cách chung chiếm cứ biến dị thú. Đã sớm biết này đó đoàn xe. Căn bản là bọn họ vô pháp trêu chọc tồn. Cho nên mỗi khi quen thuộc động cơ xa xa truyền đến khi. Chúng nó liền sẽ quyết đoán thoát đi đoàn xe nhất định phải đi qua chi lộ. Đoàn xe đến người phòng công sự ở ngoài. Toàn bộ không ngừng dỡ hàng trong quá trình. Cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn sinh. Đã từng sinh qua vài lần. Cái loại này dỡ hàng đến một nửa thời điểm. Một đám người ngây ngốc đi lên tặng người đầu sự tình. Căn bản là không có sinh. Như vậy kết quả. Đối với vẫn luôn đề phòng American Quốc. Phỏng chừng bởi vì cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác lúc sau. Có khả năng đối chính mình động công kích Ngưu Bức. Nhưng thật ra rất có một chút thất vọng. Bởi vì liền ở hắn điều khiển đệ nhất lượng xe vận tải. Tiến vào người phòng công sự thời điểm. Liền thông chi Trương gia 5 vị thô hóa. Mang theo một phiếu thổ hóa. Mai phục tại người phòng công sự cửa. Chờ hắn Ngưu lão ra thời khắc ra chém mạng người lệnh. Hắn tin tưởng 5 vị cẩu hùng giống nhau phàm giả. Cộng thêm thượng tiền lớn chiến thần. Nhất định đối cấp đối phương một kinh hỉ. Đáng tiếc chính là, đương Ngưu lão gia đem cuối cùng một chiếc trên xe vật tư. Đều dỡ hàng xong sau. Vẫn như cũ không có nửa cái địch nhân xuất hiện. Nhưng thật ra làm xoa tay hầm hè thật lâu Trương Cương Đản đám người. Rất có một ít cảm giác mất mát. Duy nhất có thể làm cho bọn họ cảm thấy an ủi chính là. Ngưu lão gia thịt kho ăn 9 bữa tiệc lớn. Thực làm cho bọn họ cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ. Hiện giờ ở một chúng thục sơn thần giáo giáo đồ chung. Hay không đi qua hiện đại vị diện. Ăn qua Ngưu lão gia ăn 9 bữa tiệc lớn. Này đã trở thành kiểm nghiệm bọn họ. Hay không thuộc về thần giáo thâm niên giáo đồ tiêu chuẩn. Trải qua lần này trải qua lúc sau. Trương gia ngũ huynh đệ lúc này mới xem như ở thục sơn thần giáo chung. Chính thức tiên cáo thoát ly tay mơ thân phận. American Quốc Phất Ni Á Châu Phủ Mãn Sĩ. Trên tinh cầu này được xưng mạnh nhất tổ chức tình báo. American CIA sở tại. Thật lớn chỉ huy trong đại sảnh. Một chương vách tường như vậy đại cao thanh màn hình. Lúc này biểu hiện hình ảnh đúng là Hoa Quốc thành phố Bảo Khánh 100 nhiều cây em ở ngoài. Ngoại giới duy nhất biết thần bí đầu chọc tổ chức. Sở chiếm cứ đào thải người phòng công sự. Sở thật khi truyền lại vệ tinh theo dõi hình ảnh. Mới nhất cao thanh camera đầu hạ. Trên mặt đất một cây cỏ dại chủng loại. Đều có thể dễ dàng phân biệt rõ ràng. Cho nên đương toàn bộ đoàn xe dỡ hàng xong lúc sau. Lưỡi đao dong binh đoàn áp giải xe chống rời đi nơi này cảnh tượng. Tự nhiên càng thêm không có khả năng tránh được bọn họ đôi mắt. Cục trưởng các hạ. Đã có thể xác định vật tư vừa mới dỡ hàng xong. Hiện tại nếu là động đà kích nói. nhất định là sẽ cho dư đầu chọc tổ chức, tạo thành lớn nhất nhân viên cùng vật tư phá hư. Hiện tại có thể động thủ sao? Một vị cao tầng quan chỉ huy, đối với tự mình tọa trấn ở chỗ này, CIA cục trưởng Đỗ Lạc dò hỏi đến. American CIA cục trưởng Đỗ Lạc, nghe vậy gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Thông chi quốc phòng đại lâu chính thức khởi động kế hoạch, làm cho bọn họ khống chế được thượng đế chi trượng, bắt đầu động công kích đi. Mặt khác công kích động lúc sau, thông chi một chút Hoa Quốc, liền nói là kỹ thuật trục trặc, thỉnh không cần lo lắng. Thanh âm vừa mới rơi xuống, trong đại sảnh hơn 100 người trên mặt, tức khắc liền hiện lên tràn đầy hưng phấn biểu tình. Thượng đế chi trượng chính là cường đại American quốc có được hiểu rõ cường lực vũ khí. Trên tinh cầu này, cũng chỉ có ít ỏi số quốc sở có được, chỉ là bởi vì sử dụng băn khoăn quá nhiều, vẫn luôn cực nhỏ có sử dụng cơ hội. Hiện giờ Tổng thống đại nhân định rồi quyết tâm lúc sau, rốt cuộc có thể cho những cái đó cuồng vọng đầu chọc nhóm một cái suốt đời khó quên giáo huấn, thuận tiện cũng có thể cấp lại bắt đầu dần dần khôi phục nguyên khí, ý đồ tiếp tục khiêu chiến cường đại American Hoa Quốc, còn có điểm càng ngày càng không nghe lời tiểu đệ đệ Europa. Một lần ấn tượng khắc sâu cảnh cáo, mấy phút đồng hồ lúc sau, ngoài không gian thấp quỹ đạo thượng, một cái tràn ngập lạnh băng sát chọc ý vị giữ tợn vũ khí ngôi cao, chậm rãi điều chỉnh hắn góc độ. Thượng đế chi trượng, American trải qua hơn 100 năm nghiên cứu lúc sau, rốt cuộc đã thành thục lên thiên cơ động năng vũ khí. Sử dụng sát thương phương thức, là ở vũ trụ chung đối mặt đất mục tiêu, bắn một cây kiểu cũ cột điện như vậy đại hợp kim ổ bồng. Mượn dùng kinh người độ cao, sở mang đến trọng lực thế năng, ổ bồng có thể đạt tới sao băng giống nhau độ, liền tính mục tiêu tránh ở vài trăm thước mặt đất chỉ dưới, đều có thể đủ bị dễ dàng phá hủy. Uy lực của nó quả thực không thua loại nhỏ vũ khí hạt nhân. Quan trọng nhất chính là, này ngoạn ý sử dụng lúc sau, sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm, càng sẽ không khiến cho biến dị thú lại lần nữa biến dị. Hạn chế này sử dụng duy nhất nguyên nhân, chính là lấy hiện giờ khoa học kỹ thuật, mỗi đem một như vậy trọng hợp kim ổ bổng đưa lên vũ trụ, đều yêu cầu một cái tương đương kinh người phí tổn. Nhưng là đối với cường đại American quốc tới nói, chỉ cần hạ quyết tâm, sở hữu vấn đề đều không ở là vấn đề. Hơn nữa ở cái này cái gọi là diệt chuột trong kế hoạch, bọn họ tính toán dùng một lần hướng về người phòng công sự bắn xa xỉ 12 nhiều. Bọn họ tính toán đem này chỗ người phòng công sự, liên quan trong đó đầu chọc tổ chức phàm giả cao thủ, đều toàn bộ tiêu diệt rớt. Trải qua tính toán sau, cuối cùng là điều chỉnh tốt góc độ ổ bồng, ở cường đại thúc đẩy lực hạ, thoát ly vũ trụ trở khách ngôi cao, yêu yêu đọc sách, một lại một hướng về mặt đất mục tiêu tạp đi xuống. Hơn nữa căn cứ trong đó định vị trình tự, không ngừng tu chỉnh góc độ, ở đệ nhất căn hợp kim ổ bồng rời đi chở khách ngôi cao kia trong nháy mắt, đã bị ngoài không gian chung đông đảo lẫn nhau cho nhau giám thị vệ tinh cấp hiện. Cơ hồ ở cùng cái thời gian, vô số thế lực theo dõi nhân viên ở trí năng máy tính ra cảnh báo hạ, bỗng nhiên bắn lên, ấn động khẩn cấp trạng huống sinh thông chi cái nút, mà Hoa Quốc quân đội tổng bộ, một chỗ dị thường quan trọng theo dõi trong đại sảnh, vang vọng lên tiếng cảnh báo, càng là làm cho cả quân bộ đều có thể nghe được. Bóng người chớp động gian, có một vị quân đội đại lão đã dùng toàn lực đuổi tới nơi này. Mở miệng chính là liên xuyến vấn đề, tính toán rõ ràng không có. Mục tiêu là quốc gia của ta cái nào vị trí? Còn có bao nhiêu thời gian mới có thể đủ đến? Có hay không khả năng chặn lại trụ? Chờ hơn 10 giây lúc sau, một thanh âm mới trả lời lên. Mục tiêu là Bảo Khánh căn cứ thị dã ngoại, đầu chọc tổ chức nơi người phòng công sự. Còn có 8 phần chung thời gian công kích là có thể đến. Chặn lại xác suất thành công không đủ 2%. Chấm ngoặc kép, giọng nói vừa mới rơi xuống, một cái cao cấp tham mưu dùng bạo độ chạy như điên tiến vào, trong miệng lớn tiếng báo cáo. Nguyên soái đại nhân, American vừa mới truyền đến thông báo, nói là bởi vì kỹ thuật trục trặc mới đưa đến vũ khí đột nhiên mất khống chế. Bất quá nhìn ra xem như ở quốc gia của ta không người dã ngoại. Mời chúng ta không cần khẩn trương. Hít sâu một hơi sau, vị này nguyên soái đại nhân bày mệnh lệnh phòng không bộ đội toàn lực chặn lại, thông chi những cái đó đầu chọc nhóm chạy nhanh rút lui. Nói xong lời cuối cùng, vị này nguyên soái đại nhân rít gào lên, đem chúng ta thượng đế chi trượng điều chỉnh góc độ, nhắm ngay American đều, hồi phục American những cái đó tạp chủng. Bọn họ vũ khí nếu còn muốn mất khống chế nói, chúng ta vũ khí cũng sẽ bị lây bệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.